and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 341, ta muốn ngươi thiếu ta 3 lần nhân tình. Sau đó nàng liền phát hiện, Đường Vũ Lân dừng lại rồi, tựa hồ là có chút kinh ngạc nhìn chính mình. Thẩm Tinh trong lòng không khỏi có chút tiểu đắc ý. Để ngươi ăn, xem ai ăn được qua ai, hừ. Đúng lúc này, cửa bao phòng mở. Phục vụ viên từ bên ngoài đi vào, mà lúc này Thẩm Tinh, cánh tay trái tại trên mặt bàn, che chở trước mặt mình 3 đĩa thức ăn, tay phải cái xiên đang tại đem một chồng thịt đưa vào miệng trong. Phục vụ viên ngẩn ngơ, rất hiển nhiên, kể từ đến nơi đây công tác đến nay, nàng còn chưa bao giờ thấy qua ăn đối với như thế cùng hung cực ác người. Cái này đều là sĩ quan A. Cô nương này muốn đói bụng bao lâu? Thẩm Tinh cảm nhận được phục vụ viên ánh mắt khác thường, thiếu chút nữa đều muốn một đầu đâm chết. Khốn khiếp, gia hỏa này nhất định là đã sớm phát hiện có phục vụ viên muốn vào đến, cho nên mới dừng lại đấy. Cho nàng một chén cơm A. Đường Vũ Lân cười tủm tỉm hướng phục vụ viên nói ra. Phục vụ viên lúc này mới tỉnh ngộ. Vội vàng đem trên tay thức ăn đặt ở trên mặt bàn, vội vàng đi ra. Thẩm Tinh thật vất vả mới đưa cái kia một chồng thịt nuốt xuống, cũng đã là khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, dùng sức đem cái xiên vỗ vào trên mặt bàn. Đều tại ngươi. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ta để ngươi ăn, cũng không có để ngươi như vậy ăn à. Bao ăn no, yên tâm đi. Vừa nói, hắn làm ra một cái thỉnh thủ thế. Ngươi chính là vì mời ta ăn cơm tới tìm ta hay sao? Ta vậy mới không tin. Nói đi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Tinh thật sự thật muốn bóp chết hắn, bóp chết hắn, bóp chết hắn 1 vạn lần. Thế nhưng là, nàng cũng rõ ràng biết rõ, trước mặt người này là một cái có thể lấy một địch quốc tồn tại. Đường đại đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc thất quái chi thủ. Cái kia nàng có thể đối phó hay sao? Cho nên, nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên ly khai nơi đây. Đường Vũ Lân nói như vậy, ngươi tiếp nhận ta nói xin lỗi. Tiếp nhận cái rắm. Thẩm Tinh rút cuộc nhịn không được. Mãnh liệt đứng lên. Đúng lúc này, phục vụ viên lại tiến vào. Ra ngoài. Thẩm Tinh mãnh liệt quay người lại, nổi giận nói. Phục vụ viên dọa nhảy dựng, vội vàng đem trong tay cơm đặt ở trên mặt bàn. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có ý tứ, bạn gái của ta hôm nay tâm tình không tốt lắm. Ngươi đi ra ngoài trước a, chờ ta gọi ngươi lại đi vào. Vâng, tướng quân. Phục vụ viên như được đại xá, lúc này mới vội vàng đi ra. Ai là bạn gái của ngươi? Thẩm Tinh khí nóng bốc đầu. Đường Vũ Lân than nhẹ một tiếng. Chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Ai muốn hảo hảo cùng ngươi nói chuyện? Thẩm Tinh nhịn không được lại chống đỡ vừa nói. Đường Vũ Lân không lên tiếng. Hắn cảm thấy, cần để cho Thẩm Tinh trước tỉnh táo thoáng một phát mới được. Nói cách khác, mọi người căn bản không có cách nào khác trao đổi. Mà Thẩm Tinh cái này tức giận cũng là sinh không hiểu thấu đấy. Thẩm Tinh nhìn hắn không nói lời nào, đột nhiên đứng người lên, cầm lấy chính mình túi liền muốn đi. Nàng một chút cũng không muốn phải nhìn người này nữa, hơn nữa không cần nghĩ nàng cũng biết. Chính mình đêm nay khẳng định lại muốn nằm mơ rồi. Chán ghét mộng, chán ghét gia hỏa này luôn sẽ xâm nhập chính mình trong mộng cảnh. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Trước chớ đi. Một đạo nhu hòa hào quang ngăn tại Thẩm Tinh trước người. Thẩm Tinh mãnh liệt quay người lại, ngươi lại muốn đối với ta sử dụng bạo lực có phải hay không? Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, chúng ta vì cái gì không thể hảo hảo trao đổi thoáng một phát à? Ta cũng không có làm cái gì à. Lúc trước ngươi oán khí nếu như lớn như vậy, ta nguyện ý cho ngươi một ít đền bù. Ngươi muốn cái gì có thể nói cho ta biết, ta bao nhiêu còn có chút quyền lực. Ta với ngươi không có gì hay trao đổi đấy. Thẩm Tinh nói xong câu đó đột nhiên có loại thoải mái đầm đìa cảm giác. Đúng, chính là muốn như vậy, chính là muốn đổi hắn. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, nói, ta không muốn đối với ngươi sử dụng vũ lực. Thẩm Tinh ngẩn ngơ, xoay người lại, đây chính là chúng ta Trung ương quân đoàn địa bàn. Ngươi dám ở chỗ này đối với ta vận dụng vũ lực. Đường Vũ Lân rất tự nhiên nói ra, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là tại quân đoàn che chở hạ xuống. Ngươi, đúng à. Gia hỏa này có thể sử dụng vũ lực. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thẩm Tinh hai tay chống nạnh, nhìn hàm hàm Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhoẻn miệng cười, hôm nay tới tìm ngươi, một cái là vì chuyện lúc trước hướng ngươi xin lỗi, cái khác chính là hy vọng ngươi có thể giúp đỡ cái chuyện nhỏ. Hỗ trợ cái gì? Thẩm Tinh lập tức cảnh giác lên. Đường Vũ Lân nói, cũng không có gì, đối với ngươi mà nói, một bữa ăn sáng. Ngươi cũng thấy đấy, ta là thiếu tướng quân hàm. Tại quân đội mà nói, quân hàm tăng lên là mỗi một vị quan quân khát vọng nhất sự tình. Ta nghe nói, chỉ cần có thể tiến vào chiến thần điện vượt qua kiểm tra, qua một cửa ải là có thể tăng lên nhất cấp quân hàm. Ta nghĩ, dùng năng lực của ta, hẳn là còn có thể vượt qua hai cửa. Cho nên, ta ý định đi lăn lộn cái thượng tướng đương đương. Lăn lộn cái thượng tướng đương đương. Thẩm Tinh thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Quân đội cấp bậc cao nhất tướng lĩnh cũng chính là thượng tướng rồi. Đại tướng cấp bậc kia đã không biết bao nhiêu năm không có xuất hiện qua. Gia hỏa này vậy mà nói muốn lăn lộn cái thượng tướng đương đương. Ngươi coi chiến thần điện là nhà ngươi mở sao? Ngươi chẳng lẽ không biết nếu như là phong hào đấu la trở lên cấp bậc quân nhân tiến vào chiến thần điện khiêu chiến, sắp sửa đối mặt. Tất nhiên là tu vi so với chính mình muốn cao một tầng thứ chiến thần. Nói cách khác, phong hào đấu la sắp sửa đối mặt nhất định là siêu cấp đấu la. Siêu cấp đấu la đối mặt, rất có thể là cực hạn đấu la. Ít nhất cũng là so với bản thân tu vi cao hơn một hai cấp siêu cấp đấu la. Ngươi cho rằng dễ dàng sao như vậy? Đường Vũ Lân nhún vai, nói, không thử một chút làm sao biết à. Cho nên, ta xin ngươi giúp đỡ bề bộn kỳ thật rất đơn giản. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến chiến thần điện cửa ra vào là được rồi. Nói cách khác, đi chính quy thủ tục thật sự là quá phiền toái. Hơn nữa, rất có thể có cản trở không để cho ta tiến vào chiến thần điện. Như vậy, cái chuyện nhỏ, ngươi sẽ không giúp à. Thẩm Tinh cái này nghe rõ, gia hỏa này là muốn cho chính mình dẫn hắn đến chiến thần điện đi. Thẳng thắn nói, tại nghe hắn yêu cầu này về sau, Thẩm Tinh ngược lại cảm thấy có chút trầm tĩnh lại. Ít nhất so nàng trong tưởng tượng một ít như trộm lấy cơ mật quân sự các loại dễ dàng hơn nhiều. Chiến thần điện trên lý luận là đối với tất cả quan quân mở ra đấy. Thậm chí binh sĩ cũng có thể đưa ra thân thỉnh. Chỉ bất quá phải đi qua tầng tầng thẩm tra, mới có thể được xác nhận có hay không có thể tiến vào chiến thần điện khởi xướng khiêu chiến. Có sàng tra là chắc chắn đấy. Nói cách khác, ai cũng muốn đi chiến thần điện khiêu chiến. Chiến thần điện chẳng phải là bề bộn chết rồi. Đường Vũ Lân nếu như thật là thiếu tướng, đi bình thường trình tự theo đạo lý mà nói cũng có thể tiến vào chiến thần điện. Nhưng tựa như chính hắn chỗ nói như vậy, thành tựu đường môn môn chủ, sử lai khắc học viện hải thần các chủ hắn, muốn đi vào chiến thần điện có thể không dễ dàng như vậy. Quân đội chẳng lẽ có thể trơ mắt nhìn hắn tấn thăng làm thượng tướng quân hàm? Cái này là không thể nào sự tình a. Mình có thể dẫn hắn đi không? Vấn đề này trong đầu chợt lóe lên. Thẩm Tinh bởi vì tâm tình biến hóa, trước ngực nhấp nhô bất định, ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không nóng nảy, liền an tĩnh như vậy cùng đợi nàng suy nghĩ. Thẩm Tinh đột nhiên nói, ta giúp ngươi, đối với ta có chỗ tốt gì? Đường Vũ Lân mỉm cười nói, ngươi muốn cái gì chỗ tốt a? Kim tiền, thiên tài địa bảo, hoặc là cái gì? Thẩm Tinh đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi. Nàng đột nhiên hạ quyết tâm, không biết vì cái gì, ở thời điểm này, đầu óc của nàng đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng. Vậy thật tốt quá. Đường Vũ Lân trong mắt chợt lóe sáng. Nếu như Thẩm Tinh có thể phát ra từ nội tâm hỗ trợ, mà không cần phải cưỡng ép mà nói, bọn hắn chẳng những xác suất thành công sẽ cao hơn, hơn nữa cũng lại càng không dễ dàng bại lộ. Thẩm Tinh tiếp tục nói, ta muốn ngươi thiếu ta 3 lần nhân tình, về sau ta có việc để ngươi hỗ trợ, ngươi không thể cự tuyệt. Đương nhiên, là không vi phạm ngươi nguyên tắc dưới tình huống. Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, cô nương, ngươi có chút lòng tham à. Nhìn qua nàng đây là không muốn cái gì sự thật đồ vật, nhưng trên thực tế, cái này nhưng so với bất kỳ vật gì giá trị cao hơn. Dùng Đường Vũ Lân giờ này ngày này thân phận địa vị, bởi vì cái gọi là một cái nước bọt một cái đinh. Lời hứa của hắn tuyệt đối là nặng như thiên kim đấy. Một khi hắn đã đáp ứng Thẩm Tinh điều kiện, cái này với hắn mà nói, sẽ là vẫn luôn nhớ kỹ sự tình. Có đáp ứng hay không à? Thẩm Tinh truy vấn. Nàng rút cuộc cảm thấy trí tuệ của mình lại trở về. Nếu như có thể đạt được Đường Vũ Lân hứa hẹn, liền tương đương với là chiếm được đường môn cùng sử lai khắc học viện hứa hẹn à. Vô luận là đối với nàng, hay là đối với gia tộc của nàng mà nói, tương lai đều rất có thể sản sinh không thể lường được cực lớn chỗ tốt. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi yêu cầu này quá cao. Một lần à, một lần ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Thẩm Tinh không chút do dự dùng sức lắc đầu, không được, liền 3 lần. Phải là 3 lần. Nói cách khác, ngươi liền cưỡng ép ta tốt rồi, dù sao ngươi vận dụng vũ lực cũng thói quen. Nhưng ta đã nói với ngươi, chúng ta trung ương quân đoàn nội bộ các loại thẩm tra trình tự phi thường nghiêm khắc, hơn nữa rất nhiều kiểu mới dò xét hồn đạo khí đoán chừng ngươi liền nghe đều chưa nghe nói qua. Ta có thể bảo đảm, ngươi không có một tia cơ hội có thể trà trộn vào đi. Đường Vũ Lân biết rõ, Thẩm Tinh mà nói cũng không phải nói chuyện giật gân. Lăng Tử Thần liền đối với hắn đã từng nói qua, hiện tại trung ương quân đoàn nội bộ đã bắt đầu sử dụng rất nhiều loại thí nghiệm tính vũ khí cùng hồn đạo khí. Liên bọn hắn cũng không rõ ràng lắm liên bang các khoa học gia đều nghiên cứu rơi ra cái gì vậy. Bằng không mà nói, hắn cũng không cần phiền toái như vậy tìm bên trên Thẩm Tinh rồi. 2 lần. Đường Vũ Lân cỏ kè mặc cả nói. Thẩm Tinh một lần nữa quay người, lập tức liền đi ra ngoài. Được rồi, ta đáp ứng ngươi rồi. Cân nhắc phía dưới, Đường Vũ Lân không khỏi thở dài một tiếng, hay vẫn là đáp ứng xuống. Có thể dùng hòa bình phương thức tiến vào chiến thần điện. Tuyệt đối là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thẩm Tinh trên mặt toát ra một tia mừng thầm chi sắc, lúc này mới một lần nữa quay trở lại, tại trước bàn ngồi xuống. Cười nói tự nhiên nhìn xem Đường Vũ Lân, giữ lời nói a. Đường Vũ Lân nói, không thể là vi phạm đạo nghĩa, vi phạm ta nguyên tắc làm người sự tình. Yên nào, ta là cái loại người này a. Thẩm Tinh rất tùy ý nói. Đường Vũ Lân không khỏi tại trong lòng trách mắng, ngươi là loại người như vậy ta cũng không biết a. Tốt rồi, ngươi ý định lúc nào đi chiến thần điện, ta đến an bài thoáng một phát. Thẩm Tinh lúc này rút cuộc thể hiện ra rồi trung tá sĩ quan nữ quân nhân lão luyện một mặt. Đường Vũ Lân nói, càng nhanh càng tốt sao? Ngươi như thế nào mang bọn ta đi vào đến lẩn tránh kiểm tra? Thẩm Tinh liếc hắn một cái, nói, ngươi nếu như tìm tới ta, thì nên biết ta là chịu trách nhiệm công việc gì đấy. Đương nhiên là giả tạo một ít minh bài mang bọn ngươi tiến vào. Tại Trung ương quân đoàn, Thẩm Tinh trước mắt là chuyên môn chịu trách nhiệm thân phận thẩm tra phương diện này đấy, có rất cao quyền hạn. Đây cũng là Đường Vũ Lân tìm bên trên nàng nguyên nhân. Tốt, ta cũng cần 10 cái minh bài. Đường Vũ Lân nói ra. 10 cái. Các ngươi có 10 người. Thẩm Tinh là thất thanh. Đường Vũ Lân nhìn nàng một cái. Đúng, ngươi lại lớn tiếng chút, làm cho cả Trung ương quân đoàn cũng nghe được mới tốt. Thẩm Tinh một mặt nộ khí mà nói. Sao có thể nhiều người như vậy? Ngươi có lầm hay không? Ta cũng không phải thần tiên, làm sao có thể mang bọn ngươi nhiều người như vậy đi vào? Đường Vũ Lân nhún vai, ngươi đã vừa mới đã đáp ứng, ta tin tưởng ngươi cũng có năng lực như thế. Có thể từng nhóm phân phối mang bọn ta đi vào. Chỉ cần để cho chúng ta tiến vào chiến thần điện, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Thẩm Tinh cả giận nói, vậy các ngươi như thế nào đi ra? Nhiều người như vậy tiến vào chiến thần điện, không bị phát hiện là không thể nào đấy. Ta có thể không có năng lực mang bọn ngươi đi ra. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia thần bí mỉm cười, không cần mang bọn ta đi ra. Ngươi chỉ cần đem chúng ta mang vào đi là được rồi. Đi ra vấn đề chúng ta tự mình giải quyết. Chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái thượng tướng còn không thể đi ra tới sao? Thẩm Tinh ánh mắt âm tình bất định lóe ra. Cái kia điều kiện ta muốn. Dừng lại. Ta có thể đáp ứng ngươi đã là cực hạn của ta. Nhắc lại điều kiện, ta cũng chỉ có thể là bức hiếp ngươi rồi. Ngươi muốn biết rõ, bức hiếp phương pháp xử lý có rất nhiều loại. Vừa nói, Đường Vũ Lân ánh mắt hướng trên người nàng liếc nhìn. Tại đây một cái chớp mắt, hắn nhãn thần phảng phất là dục vọng lão ma phụ thể giống như, nhìn Thẩm Tinh linh hồn dùng mình một cái. Ngươi dám? Đường Vũ Lân mỉm cười, khôi phục bình thường, ngươi hai chữ này nói nhiều lần. Không có gì ý nghĩa à? Thẩm Tinh nhìn xem nụ cười của hắn, tuy rằng hận đến nghiến răng ngứa ngáy, lại không phải không thừa nhận hắn nói đúng, chính mình căn bản không có biện pháp gì. Ai bảo tình thế so người mạnh mẽ, người ta thực lực cường đại đây. Gia hỏa này ít nhất cũng là phong hào đấu la cấp độ cường giả. Còn không phải bình thường phong hào đấu la, căn bản cũng không phải là chính mình có khả năng chống lại đấy. Đường Vũ Lân trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, tốt rồi, hiện tại nên ngươi nói một chút, như thế nào mang bọn ta tiến vào. Thẩm Tinh hung dữ trừng mắt nhìn hắn, có thể Đường Vũ Lân lại hoàn toàn bất vi sở động. Dùng sức thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, Thẩm Tinh nói, ta muốn về trước làm chuẩn bị. Đem ngươi hồn đạo thông tin dãy số lưu cho ta. Đường Vũ Lân đem mã số của mình cho Thẩm Tinh. Thẩm Tinh bên người liền đi. Ta lát nữa sẽ liên hệ ngươi đấy. Đưa mắt nhìn nàng hướng đi đại môn. Lần này, Đường Vũ Lân không có tại ngăn trở. Ngược lại là Thẩm Tinh đi tới cửa chỗ đột nhiên xoay người lại nhìn về phía hắn. Nói, ngươi sẽ không sợ ta vừa đi không phản hồi sao? Chỉ cần ta không ra Trung ương quân đoàn, ngươi cầm ta cũng không có biện pháp gì. Đường Vũ Lân rất chăm chú nhìn nàng. Nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi, Thẩm Tinh chớp mắt không phản bác được, dậm chân. Bước nhanh mà đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nàng rời đi, Đường Vũ Lân mắt trong toát ra vài phần như có điều suy nghĩ hào quang. Hắn tin tưởng Thẩm Tinh sao? Đương nhiên là không thể hoàn toàn tin tưởng. Thẩm Tinh chính mình cũng không có cảm giác được. Tại trên người nàng, đã lặng yên không một tiếng động bị một cây lam ngân thảo dán khép lại một cái đường môn mới nhất khoa học kỹ thuật. Chỉ có không đến hạt gạo lớn nhỏ máy nghe trộm. Loại này máy nghe trộm nội bộ còn có cỡ nhỏ quấy nhiễu trang bị, có thể quấy nhiễu bất luận cái gì dò xét hồn đạo khí tìm kiếm. Mở ra chính mình hồn đạo máy truyền tin, Đường Vũ Lân hướng máy truyền tin nói ra, kiểm tra một chút nghe lén hiệu quả. Tốt, bên kia truyền đến Lăng Tử Thần thanh âm. Tính tiền, rời đi. Ra Tinh Mỹ làng sinh thái, Đường Vũ Lân trực tiếp trở lại Tây thuộc ngoại ô trong biệt thự. Đi vào phòng họp, nơi đây đã bày đầy các loại dụng cụ. Lăng Tử Thần an vị tại ba cái phía trước màn ảnh, hai tay đang tại nhanh chóng đập. Trên màn hình biểu hiện ra đấy, chính là Tây Sơn địa hình. Lúc này, một cái nho nhỏ điểm đỏ chính tại trên địa đồ nhanh nhẹn đi vào. Hiển nhiên chính là bị cất nghe lén trang bị thẩm tinh vị trí chỗ ở. Sử Lai Khắc Thất Quái 6 người khác cùng với A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì đều ở đây. Khi bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân lúc tiến vào, biểu lộ không biết vì cái gì, đột nhiên đều trở nên có chút cổ quái. Làm cái gì như vậy xem ta? Đường Vũ Lân có chút nghi ngờ hỏi. Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Đường Vũ Lân một mặt im lặng, ta có cái gì người phải sợ hãi biết rõ đấy sự tình rồi hả? Đến cùng là thế nào? Lúc hắn hỏi ra những lời này, bên cạnh Tạ Giải cái thứ nhất nhịn không được cười lên. Lăng Tử Thần đè lên tay cầm, nghe một chút trình chiếu A. Âm hưởng mở ra, vốn là một mảnh sàn sạt thanh âm, rất nhanh, liền xuất hiện phanh một tiếng, như là cửa xe thanh âm. Khốn khiếp, khốn khiếp, khốn khiếp. Người này, vì cái gì lại là người này? Để cho ta làm nhiều năm như vậy ác mộng còn chưa đủ sao? Vì cái gì lại tới tìm ta? Vì cái gì lại là hắn? Âm hưởng bên trong chuyển tới tự nhiên là thuộc về thẩm tinh thanh âm. Ác mộng. Ta. Đường Vũ Lân chỉ cái mũi của mình, bên cạnh mọi người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nhìn xem hắn nhãn thần thì càng thêm cổ quái. Thật vất vả không lại làm cái loại này cảm thấy khó xử mộng rồi, nhưng này ra hỏa vậy mà thật sự xuất hiện ở trước mặt ta. Vì sao lại như vậy a? Ta thật muốn giết chết hắn, giết chết hắn. Thế nhưng là, vì cái gì ta lại mềm lòng đáp ứng hắn yêu cầu? Biết rõ như vậy là vi phạm quân nhân đạo đức đấy. Thẩm tinh, ngươi làm sao? Vì sao lại như vậy a? Lòng ta thật là loạn. Thật sự thật là loạn. Đều do tỷ tỷ, không muốn cho ta tương thân. Bằng không thì cũng sẽ không bị cái này bại hoại áp chế rồi. Lúc trước, cái kia tuyệt đối không chỉ là nằm mơ đơn giản như vậy. Hắn nhất định là đối với ta làm cái gì. Hắn có độc, hắn nhất định có độc. Ghét hắn. Lần này, Đường Vũ Lân cuối cùng là nghe ra hương vị đến rồi. Cái này chỉ sợ đã không chỉ là chán ghét đơn giản như vậy. Hắn cuối cùng không phải trước kia đơn thuần như vậy. Cái này nếu là còn nghe không ra cái gì, hắn cũng không phải là nam nhân bình thường rồi. Lăng Tử Thần nhìn xem ánh mắt của hắn giống như là tại nhìn một cái đại sắc lang. Ngươi xem ta làm gì? Ta cái gì cũng không có làm qua a. Lúc trước gặp phải nàng, mọi người đều ở đây, không tin ngươi hỏi một chút mọi người. Đường Vũ Lân vẻ mặt bất đắc dĩ. Chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Lăng Tử Thần cười lạnh một tiếng, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Đường Vũ Lân nói, dừng lại. Nàng còn nói cái gì? Có hay không thực chất tính hay sao? Trước mắt đã không có, lái xe đi trở về. Bên cạnh Nhạc Chính Vũ nói ra. Đường Vũ Lân nói, vậy các ngươi tiếp tục nghe lén, ta trở về phòng đi. Đối với thẩm tinh phản ứng, hắn kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Cô nương này đây là thế nào? Thoạt nhìn, hẳn là lúc trước mấy vị kia lão ma giở trò quỷ. Hoặc là nói là mấy vị lão ma chế tạo cái gì mộng cảnh sinh ra di chứng. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng không khỏi đối với thẩm tinh có chút áy náy. Nàng cũng không nghĩ tới bởi vì chính mình vậy mà cho nàng đã tạo thành lớn như vậy khốn nhiễu. Đó cũng không phải Đường Vũ Lân bản ý của mình. Hắn cũng không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy. Khiến Đường Vũ Lân ngoài ý muốn chính là, đang tại hắn bắt đầu minh tưởng, chuẩn bị tiến vào mỗi đêm thời gian tu luyện lúc, thẩm tinh hồn đạo thông tin đánh tới rồi. 2 ngày sau, có cái cơ hội. Có một đám ra ngoài chọn mua nhân viên sắp sửa phản hồi. Các ngươi không phải am hiểu tại hóa trang sao? Trên đường bắt cóc bọn hắn, nhưng không nên đả thương người. Hóa trang thành bộ dáng của bọn hắn tiến vào trung ương quân đoàn, tương quan tin tức quét hình ta sẽ giúp các ngươi từ bỏ. Bảo đảm các ngươi có thể thuận lợi tiến vào. Thẩm tinh thanh âm đã khôi phục bình tĩnh, chút nào nghe ra nàng trong xe phát tiết lúc cái chủng loại kia tâm tình. Đường Vũ Lân nói, cảm ơn. Nhưng như vậy có thể hay không cho ngươi tạo thành phiền toái gì? Thẩm tinh nói, sẽ không, ta sẽ biến thành hệ thống sai lầm. Cái này không ai có thể phát hiện được rồi. Ngươi nếu như tìm bên trên ta, chẳng lẽ không biết ta là một gã hồn đạo tính toán chuyên gia? Đường Vũ Lân nói, được rồi. Hy vọng đừng cho ngươi mang đến phiền toái gì. Thẩm tinh hừ lạnh một tiếng, là vì về sau rất tốt lợi dụng ta sao? Đường Vũ Lân nói, ngươi đừng hiểu lầm. Còn có, nếu như ta trước kia đối với ngươi đã tạo thành ảnh hưởng gì, lần nữa như ngươi xin lỗi. Chuyện lần này sau khi chấm dứt, ta chắc chắn sẽ không lại quấy rối ngươi. Thiếu ngươi 3 lần nhân tình, chỉ cần ngươi cần, tùy thời có thể hướng đường môn đưa ra. Ta sẽ làm được. Cúp, thẩm tinh không có nói cái gì nữa, trực tiếp dập máy thông tin. Trung ương quân đoàn. Một cỗ quân đoàn chuyên biệt vận chuyển hàng hóa xe chậm rãi chạy đến quân đoàn tọa lạc ở Tây Sơn dưới chân lối vào. Tiên tiến hồn đạo máy dò xét hoàn thành chỉnh thể quét hình. Chịu trách nhiệm kiểm tra binh sĩ hướng lái xe chào một cái. Xe vận tải chậm rãi tiến vào quân đoàn, dựa theo trước lộ tuyến chạy. Lái xe chính là Tạ Giải, ngồi ở vị trí kế bên tài xế dĩ nhiên là Đường Vũ Lân rồi. Lúc này bọn hắn cũng đã thay đổi bộ dáng, hóa trang thành những cái kia nguyên bản binh sĩ bộ dạng. Đường Vũ Lân không cần dùng con mắt nhìn, tinh thần lực tự nhiên là hắn tốt nhất con mắt, thấy rõ ràng chung quanh hết thảy. Không hổ là liên bang mạnh nhất quân đoàn, trung ương quân đoàn bên trong chẳng những đề phòng xâm nghiêm, hơn nữa có phần đông tiên tiến dò xét trang bị. Theo Lăng Tử Thần nói, hiện tại liên bang thậm chí nghiên cứu ra có thể dò xét chư vật hồn đạo khí máy dò xét. Chư vật hồn đạo khí chỉ cần bị quét hình qua, bên trong có cái gì đều nhất thanh nhị sở hiện ra rõ ràng. Thẩm Tinh cũng không có lừa gạt bọn hắn, hai ngày này, đi qua nghe lén thiết bị không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Cho nên, hành động thuận lợi bắt đầu. Tiến vào trung ương quân đoàn, một mực vào trong, dựa theo quy định lộ tuyến đi về phía trước, những thứ này đều là Thẩm Tinh đã sớm cho bọn hắn đấy. Bọn hắn bắt cóc cái này chiếc hồn đạo ô tô cần làm đấy, chính là đem trong xe một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm đưa đến chỉ định thương khố đi. Trung ương quân đoàn lớn như vậy, nhân số như thế phần đông, người ăn ngựa cho ăn cần tài nguyên phần đông, tự nhiên cần đại lượng tiếp viện. Như bọn hắn như vậy tiếp viện cỗ xe, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều. Sở dĩ chọn chúng cái này một cỗ, là vì chiếc xe này nhân viên số lượng vừa vặn phù hợp. Xe vận tải chạy đến chỉ định địa điểm, dỡ hàng, vận chuyển, đỗ xe. Hết thảy đều rất tự nhiên hoàn thành. Bọn hắn cũng rút cuộc tiến vào đến rồi trung ương quân đoàn nội bộ. Tất cả quân sự thiết bị nói như vậy đều là bên ngoài nhanh bên trong lòng, trung ương quân đoàn cũng không ngoại lệ. Tiến vào đến nội bộ, liền không có quá nhiều kiểm tra thủ tục. Nhất là bọn hắn trên tay lại có Thẩm Tinh cung cấp thân phận minh bài. Chúng ta đã tiến vào. Đường Vũ Lân đi qua hồn đạo máy truyền tin có liên lạc Thẩm Tinh. Ta có thể chứng kiến các ngươi vị trí hiện tại. Vận khí của các ngươi không tệ. Ta thăm dò được gần nhất chiến thần điện bên kia cường giả cũng không phải số lượng đặc biệt nhiều. Dựa theo ta cho các ngươi thiết kế tốt lộ tuyến đi, này lộ tuyến dò xét trang bị ta cũng đã sửa đổi rồi. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi có thể thuận lợi đến nơi chiến thần điện cửa vào. Tốt, cảm ơn. Cái này có thể là chúng ta một lần cuối cùng liên hệ rồi. Lần nữa cảm tạ. Đường Vũ Lân nói ra. Bên kia đã trầm mặc thoáng một phát. Thẩm Tinh mới nói, phải sống ly khai. Nếu không ngươi như thế nào hoàn thành đáp ứng ta ba sự kiện? Yên tâm đi, ta có đúng mực. Đường Vũ Lân khẽ cười nói. Cắt đứt thông tin, hắn chuyển hướng đồng bạn, hành động. Đường Vũ Lân hiện trên bờ vai là thượng úy quân hàm, cũng là bọn hắn cái này vận chuyển hàng hóa đội trưởng. Ra thương khố, mọi người dùng bình thường bước nhanh chóng hướng về một cái phương hướng đi đến. Thẩm Tinh cho lộ tuyến ổ. Đã kỹ càng trí nhớ tại Đường Vũ Lân trong óc. Chỉ cần có thể từ nơi này đi thẳng qua. Bọn hắn liền có cơ hội trực tiếp xuyên qua trung ương quân đoàn tầng tầng thủ vệ. Đến nơi chiến thần điện cửa vào. Toàn bộ Tây Sơn hầu như đều là bị trung ương quân đoàn bao trùm rồi. Khắp nơi có thể thấy được các loại cỡ lớn hồn đạo khí thiết bị. Từ Tây Sơn bên này, có thể tại trước tiên dùng các loại hồn đạo vũ khí bao trùm Minh Đô trên không, bảo vệ xung quanh Minh Đô. Chiến thần điện cửa vào tại Tây Sơn đỉnh cao nhất đỉnh núi, cho nên, bọn hắn nhất định phải có một cái leo núi quá trình mới được. Dọc theo đường về phía trước, xuyên qua hai tầng phòng ngự khu. Bọn hắn đi vào một cái tại giữa sườn núi quảng trường. Quảng trường này là trung ương quân đoàn nội bộ một cái chợ, vô luận là quan quân hay vẫn là binh sĩ, cũng có thể ở chỗ này mua sắm cùng trao đổi một ít chính mình cần có hàng ngày vật phẩm. Cũng là trung ương quân đoàn bên trong ít có sẽ hơi có vẻ ầm ĩ cùng náo nhiệt địa phương. Đều muốn tiến về trước đỉnh núi phương hướng, nhất định phải muốn từ nơi này đi xuyên qua. Đi vào chợ, cảm giác đầu tiên chính là tiếng động lớn rầm rĩ. Có lẽ là tại trong quân đội bị đè nén tương đối lợi hại. Nơi đây tiếng gầm rõ ràng có chút lớn. Trung ương quân đoàn các tướng sĩ top 5 top 3 đi cùng một chỗ. Có nói chuyện phiếm đấy. Có mua đồ đấy. Cũng có uống đồ vật đấy. Trong quân đội là cấm rượu đấy. Chỉ có như tinh mỹ làng sinh thái cái loại địa phương đó mới được cho phép uống rượu. Cho nên, ở chỗ này chỉ có thể nhìn đến uống trà cùng uống cà phê người. Đường Vũ Lân đám người tự nhiên không tâm tình đi quan sát những thứ này. Bước nhanh về phía trước, chuẩn bị xuyên qua chợ. Ôi! Ai vậy a? Hoàng Trạch Nhiên, gấp gáp như vậy phải đi làm cái gì à? Một gã đồng dạng treo thượng úy quân hàm quan quân đột nhiên ngăn lại Đường Vũ Lân đường đi. Hoàng Trạch Nhiên, Đường Vũ Lân biết rõ, đây là chính mình giả mạo người này, thượng úy tên thật. Tại phía sau hắn Lăng Tử Thần lập tức hơi khẩn trương lên. Đường Vũ Lân phải tay vắt chéo sau lưng, hướng mọi người dựng lên cái không cần khẩn trương thủ thế. Cái gì? Hắn lạnh lùng hướng trước mặt thượng úy nói ra. Từ đối phương thái độ có thể nhìn ra được. Cái này người cùng Hoàng Trạch Nhiên quan hệ nhất định sẽ không tốt. Nếu không phải là loại thái độ này nói chuyện. Ngươi nói cái gì sự tình? Lần trước tố giác lão tử là ngươi à? Đừng nói cho ta không phải ngươi à? Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Phì. Vừa nói, Cái kia thượng úy một cái đàm nhả trên mặt đất, vẻ mặt khinh thường. Tại phía sau hắn, còn vây quanh một đám thân hình cao lớn cường tráng binh sĩ, nhìn xem Đường Vũ Lân sắc mặt rõ ràng có chút bất thiện. Đường Vũ Lân thản nhiên nói, ngươi muốn thế nào? Cái kia thượng úy nhếch miệng. Như thế nào đây? Ngươi không phải tố giác lão tử à? Ngươi xem lão tử hiện tại có sao không? Thức thời đấy, cho lão tử dập đầu bồi tội, sau đó bồi thường ta tổn thất. Chúng ta coi như xong. Nói cách khác, về sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, để ngươi tại Trung ương quân đoàn lẫn lộn không được. Đường Vũ Lân trong lòng âm thầm oán thầm, không phải nói Trung ương quân đoàn đều là tinh nhuệ sao? Như thế nào cũng có lính như thế du côn tồn tại. Chỉ bằng ngươi. Khinh thường nhếch miệng, Đường Vũ Lân giơ tay lên, hướng hắn ngoắc ngón tay, là nam nhân, liền một mình đấu. Ngươi thắng theo ngươi. Ngươi thua, xéo ngay cho ta. Hắn dù sao cũng là đã từng đi lính người, hắn biết rõ, tại trong quân đội nên xử lý như thế nào chuyện như vậy. Quân đội rất tôn trọng cường giả, tôn trọng thực lực. Một mình đấu là giải quyết mâu thuẫn biện pháp đơn giản nhất. Lúc trước hắn tại huyết thần quân đoàn, chính là đánh phục rồi ra ngũ nguyệt đấy. Có dám hay không? Đường Vũ Lân có chút cao ngạo hất cằm lên. Một mình đấu, một mình đấu, một mình đấu. Quả nhiên, chung quanh lập tức liền có không sợ chuyện lớn đám binh sĩ bắt đầu ồn ào rồi. Tại trong quân đội thật sự là quá nhàm chán. Loại này cá nhân thực lực luận bàn luôn có thể hấp dẫn càng nhiều nữa lực chú ý. Ngươi dám cùng ta một mình đấu. Tốt. Nhìn lão tử đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Vừa nói, cái kia thượng úy một cái bước xa đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, một quyền thẳng đến hắn ở trước mặt mà đến. Cảm nhận được một quyền này đến, Đường Vũ Lân không khỏi có chút kinh ngạc, hắn muốn thu về trước mà nói rồi, một quyền này vô luận là lực độ hay vẫn là tốc độ, đều tương đối khả quan. Ít nhất cũng không phải binh lính bình thường có thể đánh ra đến ấy. Nắm đấm trong thậm chí còn có chứa hồn lực. B.A. Đường Vũ Lân vừa nhấc tay, một bàn tay rút đánh vào đối phương trên nắm tay. Hắn tuy rằng tận lực đã khống chế lực độ, nhưng hay vẫn là rút kích đối phương một cái lảo đảo. Nâng lên một cước, thẳng đến đối phương giữa ngực đá tới. Đơn giản trực tiếp. Phanh. Thượng úy trực tiếp bị đạp bay ra 5-6 mét xa. Lập tức, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Đơn giản trực tiếp va chạm nóng nhất máu. Chẳng qua là, cái kia khiêu khích thượng úy thực lực không tầm thường. Chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà như thế nhanh liền sẽ thua bởi Hoàng Trạch Nhiên cái này bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy thượng úy. Khốn khiếp. Ngã xuống đất thượng úy tức giận mắng một tiếng. Chớp mắt bắn người dựng lên. Từng vòng hào quang từ dưới chân bay lên. Lại có 4 cái hồn hoàn nhiều. 3 vàng 1 tím. Hồn hoàn vầng sáng biến hóa. Hai cánh tay của hắn rõ ràng phình to. Nhất là một đôi nắm đấm. Mặt ngoài đều che rồi một tầng màu dỉ xét sắc. Cái này thượng úy tên là Đặng Thuận. Võ hồn chính là nắm đấm. Nhưng còn chưa tới bản thể võ hồn cái kia cấp độ. Nhưng tại trong quân đội. Ít nhất tại hắn cái này quân hàm cấp độ bên trên. Thực lực là tương đối cường hãn đấy. Trong bình thường ít có đối thủ. Tự nhiên cũng liền dưỡng thành thêm vài phần kiêu ngạo chi khí. Hắn là bởi vì tại mua sắm vật tư từ đó thu tiền qua mà bị Hoàng Trạch Nhiên tố cáo. Tuy rằng bằng vào thượng tầng quan hệ không có bị quá nghiêm trọng xử phạt. Nhưng là xem như gãy tài lộ. Tự nhiên là đối với Hoàng Trạch Nhiên ghi hận trong lòng. Hôm nay đụng phải lúc này mới bộc phát. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than. Cái này thật đúng là có chút ít phiền toái. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Bởi vì hắn tuy rằng giả mạo rồi Hoàng Trạch Nhiên thân phận. Nhưng lại không biết Hoàng Trạch Nhiên võ hồn đến tột cùng là cái gì. Hóa trang bề ngoài dễ xử lý. Nhưng mô phỏng võ hồn có thể đã rất là phiền toái. Nhất là trước mặt nhiều người như vậy. Quan trọng nhất là. Hắn lo lắng bị sĩ quan cao cấp phát hiện. Một khi dây dưa đứng lên, hành động của bọn hắn muốn thu cản trở. Cho nên, tại đơn giản suy nghĩ về sau, Đường Vũ Lân không chút do dự, trực tiếp liền xông tới. Đặng Thuận ghi hận trong lòng, nắm tay phải hung hăng vung ra, nắm đấm mặt ngoài che sắt thép sáng bóng, đệ nhị hồn kỹ, cương thiết chi quyền. Mắt thấy song phương đến rồi phụ cận, Đường Vũ Lân thân hình lóe lên, tránh được hắn cái này tình thế bắt buộc một kích. Cùng lúc đó, tay phải như thiểm điện bắt lấy cổ tay của đối phương, chân trái đá vào hắn trước mặt cốt bên trên, lần này, hắn là dùng xảo kỳ đấy. Trực tiếp liền đem Đặng Thuận vung bay ra ngoài. Đặng Thuận hạ xuống xong tựa hồ là vận khí rất kém cỏi, một đầu đâm vào rồi bên cạnh trên vách tường, lập tức trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đường Vũ Lân phủi tay, tại đây trình độ còn đánh với ta. Còn có ai? Các binh sĩ nhìn xem ánh mắt của hắn lập tức thay đổi. Tại không có sử dụng võ hồn dưới tình huống liền thu thập Đặng Thuận, hơn nữa còn là đơn giản như vậy trực tiếp. Đây tuyệt đối là thực lực thể hiện rồi. Tốt rồi, đem hắn đưa phòng y vụ A. Nói xong câu đó, Đường Vũ Lân lập tức bài chúng mà ra, sải bước hướng về chính mình nguyên bản trước phương hướng đi đến. Những người khác lúc này sớm đã tách ra, đồng dạng hướng về cái hướng kia mà đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng gào to vang lên. Đường Vũ Lân dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Cái kia đồng dạng cũng là một gã thượng úy, lúc này chính mục quang nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi không phải Hoàng Trạch Nhiên. Hoàng Trạch Nhiên mấy ngày hôm trước vừa mới sinh bệnh, thân thể suy yếu. Hơn nữa, hắn bất quá là một gã song hoàn hồn sư, cho nên mới tại vận chuyển hàng hóa đội đấy. Làm sao có thể đánh thắng được Đặng Thuận? Ngươi là ai? Người này thượng úy nghiêm nghị nói ra. Đường Vũ Lân trong lòng thầm than, phiền toái vẫn phải tới. Tinh thần lực biến hóa, hướng chung quanh đồng bạn truyền tin tức về sau, quay người đi nhanh hướng về vị này nói chuyện thượng úy đã đi tới. Vừa đi, hắn một vừa thản nhiên nói, vốn đều muốn múc quang nuôi hối, hiện tại xem ra, không bày ra chút thực lực thì không được rồi. Ai nói cho ngươi ta chỉ có song hoàn hay sao? Ai nói cho ngươi ta không phải Hoàng Trạch Nhiên đấy? Vừa nói, hắn đem thân phận của mình minh bài liền ném tới. Cùng lúc đó, một cỗ cường thịnh khí thế cũng tiếp theo từ trong cơ thể bắn ra mà ra. Hai vàng, bốn tím, sáu cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên, thể hiện ra hồn đế cấp độ tu vi. Ở đây đại đa số đều là binh lính bình thường, quan quân cũng không có cấp tá trở lên đấy. Lục hoàn cấp độ, cho dù là tại trung ương quân đoàn cũng là tương đối cường hãn tồn tại. Nói chuyện thượng úy lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách đập vào mặt. Đường Vũ Lân ở trước mặt hắn ba bước bên ngoài dừng bước lại, hướng hắn dựng lên thủ thế. Kiểm tra a, xem một chút có phải là của ta hay không minh bài. Cái kia thượng úy vội vàng mở ra chính mình hồn đạo máy truyền tin, kiểm tra một chút minh bài. Phía trên thân phận nghiệm chứng tự nhiên không có vấn đề gì. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng chung quanh các binh sĩ nói, vốn ta không muốn nói đấy. Nhưng hiện tại xem ra, không nói thì không được rồi. Đặng Thuận gia hỏa này, tại mua sắm trong quá trình dùng hàng nhái yêu cầu tiền boa, bị ta tố cáo sau ghi hận trong lòng. Ta không biết phía trên vì cái gì không nghiêm trị hắn. Hắn hôm nay lại còn tìm đến phiền phức của ta. Còn có hắn. Bọn hắn khẳng định đều là một đám mà đấy. Rắn chuột một ổ mà thôi. Chuyện này không để yên, ta nhất định sẽ hướng phía trên lần nữa phản ứng. Nhất định phải có cái thuyết pháp. Nếu có người cẩn thận nhìn Đường Vũ Lân con mắt, liền sẽ phát hiện. Lúc này hắn hai tròng mắt ở chỗ sâu trong tử ý giặt rào. Mà trước mặt hắn thượng úy, nhãn thần đã có chút không biết giải quyết thế nào rồi. Bằng vào siêu cường tinh thần lực, Đường Vũ Lân cưỡng ép đọc đến rồi hắn lúc này trí nhớ. Phải biết rằng, Đường Vũ Lân bây giờ tinh thần tu vi đã đạt đến tư duy bộ tượng hóa trình độ. Tuy rằng vẫn không thể chính thức làm được đọc đến người khác nguyên vẹn trí nhớ. Nhưng tại tu vi chênh lệch thật lớn như thế dưới tình huống. Chẳng qua là đọc đến một ít trí nhớ mảnh vỡ hay vẫn là không có vấn đề gì cả đấy. Một ít dấu vết để lại cũng đủ làm cho hắn đoán được sự tình huống rồi. Đầu tiên hắn sẽ biết bị chính mình đánh ngất xỉu thượng úy tên, còn có chính là song phương kết thù nguyên nhân. Mà đem những này nói ra, dĩ nhiên là đầy đủ chứng minh thân phận của hắn. Nghiêm trị. Thỉnh cầu nghiêm trị. Trong đám người, hét lớn một tiếng vang lên. Lập tức, tình cảm quần chúng xúc động. Ta nói ta bình thường mua giấy vệ sinh cứng như vậy đâu rồi, nguyên lai là có loại này sâu mọt tại. Lại là một thanh âm vang lên. Đúng vậy a, chúng ta nữ nhân dùng đồ vật cũng là phẩm chất đặc biệt kém. Nguyên lai đều là loại nguyên nhân này. Chuyện này không thể như vậy được rồi. Tố cáo, mọi người chúng ta cùng một chỗ tố cáo. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng mãnh liệt. Chung quanh đám binh sĩ lập tức dâng lên. Vốn đã bị nâng dậy đến Đặng Thuận còn không có tỉnh táo lại liền bị bao vây. Vừa mới chất vấn Đường Vũ Lân tên kia thượng úy cũng là như thế. Dẫn bọn hắn đi quân pháp chỗ. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Tình cảnh lúc này đã lộ ra có chút hỗn loạn lên. Quân đội sợ nhất cái gì? Sợ nhất đúng là nội bộ bất ngờ làm phản. Lúc này, tại hắn có thể kích động tăng thêm tinh thần lực một ít dẫn đạo phía dưới, ở đây đám binh sĩ tâm tình đều trở nên hết sức kích động. Mà lúc trước mở miệng mấy vị kia, cũng đã lặng yên không một tiếng động hướng về trên núi phương hướng mà đi. Đường Vũ Lân cũng là nhân cơ hội thoát thân, nhanh nhẹn ly khai. Xuyên qua chợ, cuối cùng là tiến nhập lên núi đường. Lại qua một đạo cửa khẩu. Đường Vũ Lân lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Những người khác sớm đã phân tán ra đi về phía trước rồi, lúc trước hắn tại trở về ra đi, cũng đã để cho mọi người đi trước lên núi. Hắn tự mình một người thoát thân muốn tương đối dễ dàng nhiều. Lưu tại đằng sau chính là Tư Mã Kim Trì cùng A Như Hằng, còn có không sợ chuyện lớn Lăng Tử Thần. Vừa mới cái kia vài tiếng la lên liền đến từ chính bọn hắn. Chuyện xấu biến thành chuyện tốt, đã có tiếp theo trận kia binh sĩ bất ngờ làm phản, bọn hắn dĩ nhiên là lại càng không dễ dàng bị chú ý tới. Đường Vũ Lân mang theo đồng bạn nhanh nhẹn lên núi. Thẳng đến chiến thần điện cửa vào phương hướng mà đi. Thẩm Tinh quả nhiên không hổ là ưu tú tính toán chuyên gia, nàng đối với toàn bộ trung ương quân đoàn nội bộ hồn đạo hệ thống đã tiến hành một lần nữa thiết lập, Đường Vũ Lân bọn hắn đoạn đường này thông suốt. Càng là đỉnh núi, ngược lại dò xét hồn đạo khí số lượng càng ít. Đại đa số trung ương quân đoàn thiết bị đều ở đây tiếp theo. Tới gần đỉnh núi vị trí đều là thuộc về chiến thần điện đấy. Mà chiến thần điện vô luận là tại quân đội hay vẫn là tại liên bang bên trong, đều có được siêu nhiên địa vị. Rút cuộc, bọn hắn tiến vào đến rồi Tây Sơn đỉnh cao nhất vượt qua 2.500m độ cao so với mặt biển. 2.500m là ranh giới có tuyết tiêu chuẩn vị trí. Từ nơi này hướng lên, một mạch đỉnh núi, đều bị tuyết trắng bao trùm. Đi tới nơi này, khiến Đường Vũ Lân không khỏi nhớ lại ban đầu ở huyết thần quân đoàn bên trong đủ loại. Càng muốn lên lúc kia, nàng vẫn còn bên cạnh mình làm bạn. Tuy rằng chỉ có thể là thường cách một đoạn thời gian mới có thể nhìn thấy nàng một lần, nhưng tổng có thể thấy đến a. Dừng lại, lại về phía trước đem tiến vào chiến thần điện phạm vi. Các ngươi còn có đề cử chứng minh. Đúng lúc này, một cái kim trúc cầu đột nhiên từ không trung đã bay xuống. Kim trúc cầu phía trên rõ ràng có cùng loại với thăm dò đồ vật, chiếu vào Đường Vũ Lân đám người trước người. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chúng ta có thể đến nơi đây, thân phận chứng minh hẳn là đã không trọng yếu a. Căn cứ chiến thần điện cảng tránh gió nguyên tắc, chúng ta là có quyền tiến vào chiến thần điện tiến hành khiêu chiến đấy. Quy tắc sửa lại. Kim trúc cầu trong truyền ra điện tử âm, ngay sau đó, chói tai tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên. Tình huống nào? Đường Vũ Lân cũng không khỏi sửng sốt một chút. Cái đó và vô tình đấu la nói không giống nhau à. Dựa theo vô tình đấu la theo như lời. Chỉ cần bước vào ranh giới có tuyết trong phạm vi. Coi như là tiến vào đến rồi chiến thần điện trong phạm vi. Nói như vậy, đều có thể thuận lợi tiến vào trong đó tham dự khảo hạch. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đây là tiến vào đến rồi không tầm thường tình huống bên trong. Mà nương theo lấy tiếng cảnh báo vang lên, tiếp theo trung ương quân đoàn phương hướng, chớp mắt liền có hơn 10 đạo hào quang bắn ra mà ra, thẳng đến đỉnh núi bên này mà đến. Đường Vũ Lân trước mặt kim trúc cầu điện tử âm lần nữa vang lên. Vì để tránh cho phiền toái cùng tiết kiệm thời gian, không có thân phận xét duyệt chứng minh người, cần trước đi qua đến từ trung ương quân đoàn khảo nghiệm, có thể tới đỉnh núi, tiến vào chiến thần điện mới có thể bắt đầu khảo hạch. Nói xong câu đó, kim trúc cầu bỗng nhiên gia tốc, vèo thoáng một phát, thẳng đến đỉnh núi mà đi. Minh Đô Tây Sơn đỉnh cao nhất, độ cao so với mặt biển ước chừng có hơn 4.000m, nói cách khác, bọn hắn giờ này khắc này khoảng cách đỉnh núi còn có hơn 1.000m. Đến nơi đỉnh núi, nhất định phải muốn xông đi lên mới được. Đi. Bất chấp đi phiền muộn phần này sai lầm. Đường Vũ Lân không chút do dự hét lớn một tiếng. Mọi người không lại che giấu tu vi, riêng phần mình hồn lực phóng thích, tựa như mũi tên giống như thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đối mặt với từ phía dưới bay vụt mà đến mấy chục đài cơ giáp, Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, dung thân nhoáng một cái đã đến không trung. Lam tử sắc điện mang tại đáy mắt hiện lên, tay phải chỉ thiên, trong chốc lát, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lôi đình bộc phát, lôi đình chi xâm, đến từ lôi minh diêm ngục đằng cường đại phạm vi công kích. Dùng Đường Vũ Lân tu vi hiện tại, bộc phát ra lôi đình chi xâm đủ để đem phụ cận cực lớn bộ phận phạm vi bao phủ. Phía dưới xông lên cơ giáp bên trong, cầm đầu ba máy đều là hắc cấp cơ giáp, nhưng cho dù là hắc cấp cơ giáp, nội bộ cũng là chớp mắt vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Lôi điện sẽ mang đến cường đại quấy nhiễu, cơ giáp khống chế năng lực lại tốt, một khi cơ giáp nội bộ hồn đạo hạch tâm xảy ra vấn đề, cũng chính là đại phiền toái. Cho nên, lúc lôi đỉnh chi xâm nở rộ về sau, có thể thấy rõ ràng. Tiếp theo bay vụt mà đến mấy chục đài cơ giáp bảy xoay tám lệch ra hướng chung quanh bay ra. Không có một đài có can đảm xông vào lôi khu đấy. Đường Vũ Lân lúc này mới thân hình lập lòe. Tựa như mũi tên giống như phóng tới đỉnh núi phương hướng. Hơn nghìn thước khoảng cách đối với bọn họ bực này tu vi mà nói. Toàn lực ứng phó lúc bất quá trong nháy mắt mà thôi. Đến nơi đỉnh núi. Một cái cực lớn cửa kim loại liền như vậy khảm nạm tại lớn nhất trên đá núi. Cửa kim loại toàn thân ngăm đen, phía trên điêu khắc đủ loại đồ án, phần lớn là dữ tợn bộ dáng, có cùng loại với hồn thú đấy, có cùng loại với nhân loại đấy. Đường Vũ Lân biết rõ, cái này là chiến thần điện địa ngục chi môn. Đẩy ra cái này phiến đại môn, liền có thể tiến vào chiến thần điện bên trong. Mà cái này phiến đại môn, bản thân cũng là khảo nghiệm. Không có 3.000 cân trở lên lực lượng, là đừng nghĩ đem nó đẩy ra đấy. Ta đến. A Như Hằng ha ha cười một tiếng, đi ra phía trước, tay phải ấn tại địa ngục chi môn bên trên, giống như là mở ra chính nhà mình đại môn giống như, dễ dàng đem nó đẩy ra, lộ ra không gian bên trong. Tại trung ương quân đoàn cơ giáp đến nơi trước, mọi người đã là nối đuôi nhau mà vào, chui vào đến chiến thần điện trong phạm vi. Phanh, địa ngục chi môn khép lại, Đường Vũ Lân một đoàn người đã toàn bộ tiến vào. Thẳng đến lúc này, từng đài trung ương quân đoàn cơ giáp mới bay vụt đến không trung bên trong. Nhìn chằm chằm nhìn xem tiếp theo. Có thể giờ này khắc này bọn hắn cũng đã là cái gì đều không làm được. Không có biện pháp. Địa ngục chi môn khép kín, chung quanh một mảnh hắc ám, không có bất kỳ ánh sáng. Hoan nghênh đi vào 18 tầng địa ngục. Âm thanh lạnh như băng vang lên, ngay sau đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân chấn động, từ cảm giác bên trên phán đoán, dưới chân bọn họ mặt đất tựa hồ là đang tại trầm xuống, hướng phía dưới chìm vào. Mọi người tụ tập ở một chỗ, Lăng Tử Thần bị vây ở trung ương, Đường Vũ Lân tinh thần lực phóng thích, cảm thụ được chung quanh hết thảy biến hóa. Ước chừng qua có chừng một phút đồng hồ, nương theo lấy một tiếng trầm thấp trầm đục, mọi người dưới chân chấn động, ổn định lại. Ngay sau đó, dưới chân bọn họ đột nhiên không còn, mặt đất không hề báo hiệu biến mất rồi. Đường Vũ Lân sớm đã có chỗ chuẩn bị, mọi người đồng thời để tụ hồn lực khống chế thân thể, chậm rãi lơ lửng mà xuống, mà không đến mức trực tiếp ngã xuống. Đi xuống ước chừng 30 thước, là một cái lưới lớn. Cho dù là trực tiếp rơi xuống, cũng không cần lo lắng sẽ bị thương. Một cái rộng lớn thông đạo cũng tiếp theo ra hiện tại tầm mắt của bọn họ trong phạm vi. Thông đạo độ rộng chừng 20 mét, cao 5 mét, một mực về phía trước kéo dài. Xa xa, mơ hồ có thể chứng kiến có màu đỏ sậm hào quang như ẩn như hiện. Đường Vũ Lân đi nhanh đi ở phía trước, tiến nhập chiến thần điện bên trong, nhiệm vụ của hắn cũng đã hoàn thành rất lớn một bộ phận. Ước chừng đi về phía trước 100 mét, một cái cực lớn sảnh đường xuất hiện ở mọi người trước mắt. Cái này đại sảnh trình thể là hình tròn, vô luận là mặt đất hay vẫn là vách tường chung quanh, đều khắc rõ phức tạp hồn đạo pháp trận. Lúc trước bọn hắn chứng kiến những cái kia như ẩn như hiện ánh sáng màu đỏ đều là những thứ này hồn đạo pháp trận bên trên phát ra đấy. Giờ này khắc này, xếp thành một hàng, vừa vặn cũng là 10 người đứng ở nơi đó. Hiển nhiên chính là đang đợi bọn hắn. Chiến thần điện 18 tầng, bao nhiêu người tiến đến, liền sẽ có bao nhiêu vị chiến thần ứng chiến. Đây là quy củ. Hơn nữa sẽ căn cứ người đến tu vi đến xác định đối chiến người thực lực. Như bọn hắn như vậy duy nhất một lần đến 10 người tuyệt đối thuộc về cực kỳ hiếm thấy tình huống. Trên thực tế không có khả năng mỗi một tầng chiến thần điện đều có 10 vị chiến thần đến ứng chiến. Đây là chiến thần điện chỗ không có đấy. Đây cũng là vì cái gì Tào Đức Chí đề nghị Đường Vũ Lân bọn hắn đến nhân số muốn đủ nhiều nguyên nhân. Sẽ có phương diện này ưu thế.